Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1943, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1943 lần sau, khi không có Hứa Trúc Linh đi cùng cô ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm cho anh trở thành vật năm trong lòng bàn tay mình. Trong bữa tối, Cố Hàn Trung bóc tôm cho Hứa Trúc Linh, múc nước canh và lau miệng cho cô. Ăn thức ăn mà cô không thích nhưng lại căn một miếng. Những hành động này thật sự quá mức thân mật, thân mất đến mức giống như không còn biết bên cạnh mình đang có một người khác. Nhật Kinh Xuyên lăng từ nghĩ rằng cô ta đã tu luyện đủ tốt để có thể chịu đựng cho xong chuyện này. Cho dù bọn họ có dùng chiêu trò gì thì cô ta cũng ứng phó lại được. Nhưng cô ta thật sự xem trọng bản thân mình, cô ta không thể chịu đựng cảnh phải xem bọn họ làm ra cử chỉ thân mật. Cô ta trưởng thành như vậy, dù đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh. Cô ta chính là ngôi sao sáng nhất, cô ấy chưa bao giờ bị bỏ bê nhiều như vậy. Trong lúc đó, cô đã lấy một chai nước khoáng để súc miệng nhưng không thể vặn được nên đã nhờ Cố Hàn Trung giúp đỡ. Nhưng mà Cố Hàn Trung còn chưa lên tiếng, Hứa Trúc Linh đã nói. Đưa tôi vặn nắp cho. Sau đó, cô lấy chai nước khoáng và mở nắp trong vòng 2 giây, khiến Nhật Kinh Xuyên lăng từ chết lặng. Được, được lắm, Hứa Trúc Linh, cô tính kế giỏi lắm. Vẻ rộng lượng trên mặt sốt cuộc không thể duy trì được nữa. Cô ta giả vờ nghe điện thoại, nói rằng công ty có chuyện gấp cần cô ta quay lại làm chủ tình hình chung rồi vội vàng rời đi. Khi cô ta rời đi thì bỏ quên ví, vẫn là Hứa Trúc Linh tốt bụng gọi nhắc cô ta. Vào lúc đó, Nhật Kinh Xuyên lăng từ cảm thấy mình thật xấu hổ. Cô ta từng này tuổi cũng chưa lúc nào phải bỏ chạy trong thất bại như lúc này. Cô ta đã lấy giấy bút ghi chuyện này vào sổ, nhất định sẽ tính hết lên đầu Hứa Trúc Linh. Thấy cô ta ngồi trên xe taxi đi xa, Hứa Trúc Linh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ lúc đi cùng Nhật Kinh Xuyên lăng từ đến bây giờ, cổ họng của cô vẫn ứ nghẹn không dám nhổ ra. Cô sợ bản thân hành động không đúng sẽ chọc vào chỗ ngứa của Nhật Kinh Xuyên lăng từ. Cô biết cô ta hôm nay trở về để thăm Cố Thành Trung. Nếu cô ta thành thật nghiêm túc nói về chuyện hợp đồng, tất nhiên cô sẽ không trở thành người gây sự. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Hoan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nhưng từ ngoài cửa cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, Nhật Kinh Xuyên lăng từ thật sự khinh người một cách quá đáng. Cô ta biết đối phương là đàn ông đã có gia đình, dù vậy ý tứ dụ dỗ vẫn rất rõ ràng. Cho nên cô mới như thế, trở thành người gây sự, ép từng bước một. Tuy nhiên, cô đã không bàn chuyện này trước với Cố Hàn Trung, tự ý xuất hiện mà không được phép. Cô đặt đũa xuống, dè dặt nhìn anh rồi hối lỗi nói. Em xin lỗi, em hơi bốc đồng, em không nghĩ đến hậu quả của việc xúc phạm cô ấy nên mới. Em xuất hiện làm rối hết mọi chuyện, em biết sai rồi, anh nói em vài câu đi, lần sau em không dám nữa. Cách chương.